Chương 2063, chính diện cứng rắn, mới là Diệp Lương thần phong cách, 3. Nếu không phải Vân Nhược Hàn cùng Đoạn Văn Bân đều phản ứng cực nhanh, cấp tốc tránh đi, kiếm mang kia liền đã trực tiếp đem hai người chém thành tàn bã. Tình huống giống nhau, còn phát sinh ở Tần Tiểu, Lãnh Vũ Mạt mấy người trong cuộc chiến. Thảm nhất còn muốn thuộc Lạc Vũ. Hàn Chính khống chế Khôi Lỗi cùng Hướng Nghệ, Thạch Kinh Phong mấy người chiến đấu. Thinh linh kiếm mang rơi xuống, núi đá vẩy ra, trực tiếp đem hắn Khôi Lỗi cho chém chết hai cái. Đương nhiên, Hứa Nghệ thảm hại hơn, hắn vừa triệu hoán đi ra 7-8 cao y Khôi Lỗi, trực tiếp vỡ thành cặn bã. Mình cũng bị kiếm khí hất tung ở mặt đất, phun ra một ngu mở màu tới. Lạc Vũ nhìn xem gần trong gang tấc đại địa vết dạng, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. Nhìn thấy đồng dạng tránh sang bên này Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ nhịn không được nói, lục sư tỷ cùng cái kia Sở Thiên Hữu, đánh không khỏi cu nở dê quá kịch liệt đi. Địa bộ này, làm sao giống như là muốn đem toàn bộ trong kính ngắm hoa đều phá hủy. A Lăng Vũ Xanh khỏe miệng giật một cái, hẳn là sẽ không. A sau một khắc quanh một tiếng nổ vang rung trời, nương theo lấy một cái như gió lốc năng lượng cầu, hướng xuống đất nện xuống tới. Mọi người sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, chạy mau nhau nhau hướng hai bên tứ tán. Sau một khắc, liền cảm giác toàn bộ trong kính ngắm hoa một trận đất rung núi chuyển, vô số đại thụ bị tận gốc ghét bỏ, bay múa tại không trung. Chậm rãi bụi mù qua đi. Lạc Vũ cùng Lăng Vũ Xanh nhìn xem bị nện ra một cái cự đại cái hố mặt đất, hai mặt nhìn nhau. Còn thật đúng là phá hủy a cái này cái hố, chiếm cứ trong kính ngắm hoa bên trong hơn phân nửa diện tích, rừng cây vùng quê đều biến mất vô ảnh vô tung. Lộ ra dưới mặt đất, càng là có thế nhìn thấy tán loạn lại ngưng tụ năng lượng thể. Trong kính ngắm hoa, thật muốn bị phá hủy quá thật là đáng sợ. Nhìn trên đài hạ, không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt, đầy dây hãi nhiên. Sở sư huynh cường đại ta là biết đến, tại Long Đằng nhiều năm như vậy chưa từng có địch thủ, nhưng quân mộ nhan vì cái gì cu nở dê mạnh như vậy, nàng không phải phụ trợ nhạc công sao? Ý nghĩ này, tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên. Đúng a, quân mộ nhan không phải phụ trợ nhạc công sao? Một cái phụ trợ nhạc công, vì cái gì có thể cùng sở sư huynh chính diện chống lại, đánh khó phân thắng bại trên thế giới này, thật sẽ có như thế toàn năng người sao? Phụ trợ nghịch tiên, ngay cả chiến đấu cu nở dê cường đại đến không người có thế dung chuyển. Không, trên đời này, vẫn là có một người có thể làm được điểm này. Thương Lam giới tu sĩ bên trong, đột nhiên có nhân nói khẽ. Thanh Vân chi chủ, Thịnh Thế Thiên Quang Khôi thủ, Lục Tinh chi chủ, Dược Vương truyền nhân, trên đời này chỉ có một người không gì làm không được, không chỗ sẽ không. Người này, vô luận hắn làm được cái gì, ta cũng sẽ không hiếm lạ, sẽ không hoài nghi. Bởi vì Diệp Đại Thần phía dưới, lại không vương giả. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu, mới có nhân lắp bắp nói, ngươi nói là, quân mộ nhan chính là Diệp Lương Thần không thể nào không phải nói sở sư huynh là Diệp Lương Thần sao? Nhưng luận toàn năng, sở sư huynh xác thực không bằng Diệp Lương Thần a. Sở sư huynh căn bản sẽ không phụ trợ vừa mới nói chuyện Thương Lam giới tu sĩ, lúc này lại là không nói thêm nữa. Nhưng mà, suy đoán như vậy, nhưng cũng trùng tại trong lòng của mỗi người. Diệp Lương Thần đến cùng là ai? Long Đằng đạo sư lại ngay cả vấn đề này cũng không kịp suy nghĩ, cuốn quýt hướng phía trong kính ngắm hoa đưa vào linh lực, củng cố tiểu bí cảnh, từng cái đã là đầu lớn như đầu. Ai cũng không nghĩ tới, hai cái kim đan kỳ học sinh chiến đấu, vờ ơ y ma kém chút đem Long Đằng trí bảo trong kính ngắm hoa cho trực tiếp phá hủy. Mà lúc này, Sở Thiên Hữu cùng Mộ Nhan hai người chiến đấu, cu nở dê đến thời khắc quan trọng nhất. Thấu chương xong.